Sinh hoạt hưởng phấn của bác sĩ xấu xa. Chương 15, mê hoặc đến từ anh già, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Khanh do không chiếm được thỏa mãn mà đột nhiên phát lực, lập tức lôi kéo Chỉ Húc ngã xuống giường. Chỉ Húc bất ngờ, không kịp đề phòng, chỗ ngón tay đang đảo quanh miệng huyệt lập tức đâm vào hoa huyệt tràn trề nước. Lập tức bị huyệt thịt đói khát cắn chặt, Lục Chi Khanh khoan khoái đến nghẹn ngào gào lên. Lần đầu tiên bị người khác cắm vào chỗ đó, thâm nhập đến cái chỗ chính mình chẳng bao giờ sờ qua. Bắp đùi bị một thứ gì đó cứng rắn đâm vào. Anh biết đó là cái gì. Ban đêm vô số lần anh đều mơ thấy mình bị cái thứ kia chịch đến chết đi sống lại. Cả hai huyệt mật đều bị rót đầy tinh dịch, vừa đỏ vừa sưng vờ như đáng thương co rúc lại, nhả ra một ít bọ thai chân quấn lên hông của Chỉ Húc. Hư hư, hết, đâm vào đi, a hát, thật thoải mái. Bị động tác của anh ta làm sợ, Chỉ Húc đang lo sợ làm thương tổn thứ kia nay nghe được âm thanh rên rỉ cao vút, yên tâm điều khiển ngón tay tại hoa huyệt đã ướt nhẹp mà ra ra vào vào bên trong, đào khoét vào mị thịt trơn trượt. Lục tổng dâm thật đó, không kịp chờ đến lượt được trịch a hát, trong huyệt nhiều nước như vậy, để tôi đến kiểm tra một chút xem có phải bị hư rồi hay không, hịt a, không có, không có hư. Huyệt dâm là đang nứng quá thôi, a. Muốn bị chim lớn đâm, hoa huyệt bị ngón tay chọc vào rồi rút ra, không ngừng phun ra dâm dịch, lúc anh ta tự mình chơi chỉ dám dùng ngón tay cắm nhẹ nhẹ làm, chưa từng có khi nào mà tiến nhập được sâu như vậy, bị ngón tay ấn vào như vậy, chỉ cảm thấy trong huyệt phát nóng từng cơn, chủ động đong đưa cái mông phối hợp với ngón tay đút vào đùa bỡn hoa huyệt của anh, hai tay ôm lấy cổ Chỉ Húc môi mỏng hôn lên, không có cách thức gì ở phía trên gặm cắn, Chỉ Húc bị anh cắn phải hít vào một ngụm khí lạnh. Bóp cằm của anh cạy miệng ra, ngón tay nơi hàm răng xẹt qua xẹt lại. Hôn môi chứ không phải cắn người ta, trước đây không có yêu đương gì hết sao, ngón tay cắm ở trong hoa huyệt đùa ác mà kéo căng hai bên ra, hoa huyệt bị kích thích lại phân bố ra một lượng lớn dâm dịch, khiến cho dịch dính đầy tay Chỉ Húc. Lục Chi Khanh khó nhịn muốn khép lại hai chân, nhưng bởi vì Chỉ Húc chèn vào giữa hai đùi mà không thể làm được, quấn quýt ở bên hông Chỉ Húc. Lục Chi Khanh một bên lên tiếng rên rỉ một bên vẫn không quên trả lời câu hỏi của Chỉ Húc. A hát, a hát, đừng chơi như vậy, chưa từng trải qua. Hư hư, sâu hơn một chút, nhiều mỹ nữ yêu thương nhung nhớ như vậy, Lục Tổng chưa từng có ham muốn sao? Bé, Lục Tổng có tinh thần như vậy, đâu có giống như bị bất lực, vừa nói, ngón tay lại vào chỗ sâu hơn sờ soạn, Chỉ Húc mặc dù không phải là gay trời sinh. Nhưng đối với phụ nữ vẫn luôn kính trọng chứ không gần gũi. AV cũng có xem qua, nhưng tự mình lấy tay sờ mó chỗ đó vẫn là lần đầu tiên. Hoa huyệt của anh so với phụ nữ bình thường có lẽ nhỏ hơn một chút. Cái thứ kia nhìn lại rất khá, không biết đi vào có thể bị thương hay không. Bị mò đến chỗ nhạy cảm, mông của Lục Chi Khanh càng vui sướng lắc lư. Một trước một sau rung rung ở biên độ nhỏ phun ra nuốt vào ngón tay của Chỉ Húc. Trên mặt hiện đầy dấu vết tình dục. Ánh mắt mờ mịt nhìn Chỉ Húc. Không có, không có, không có ai chạm qua tôi. A hước, tôi chỉ để cho cậu làm. Chỉ muốn cậu trịch huyệt nhỏ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như để chứng minh lời của anh ta, ngón tay của Chỉ Húc đang thăm dò trong hoa huyệt mò tới một vách ngăn thật mỏng. Ánh mắt của anh lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ đến anh già này cũng đã ba mấy bốn mươi rồi mà còn trinh. Vậy Lục Trạch là ở đâu chui ra? Thật ngoan, để tôi thưởng cho anh, dạy anh hôn môi thì sao? Căn bản là không cần nghe Lục Chi Khanh trả lời, lập tức ngậm vào cặp môi đỏ mọng, hàm răng nhẹ nhàng gặm nhắm, đợi anh ta theo bản năng hé miệng, đầu lưỡi liền tiến quân thần tốc, liếm qua hàm răng, ở trong vách khoang miệng để lại dấu vết của mình, quấn lấy cái lưỡi mút vào trong miệng. Lục Chi Khanh nhiệt tình đáp lại. Cái miệng nhỏ nhắn ở phía dưới đang bị ngón tay cắm vô mà ra ra vào vào. Cái miệng nhỏ nhắn ở phía trên cũng bị tấn công tới tấp. Anh dùng hết sức của bản thân ôm Chỉ Húc xoay người. Ngón tay đang cắm ở phía dưới càng đâm vào được sâu hơn. Miệng bị ngăn chặn, anh chỉ có thể từ trong lỗ mũi bật ra tiếng thở phì phì. Đến khi Chỉ Húc buông anh ra, hai người đều có chút thở hổn hển. Lục Chi Khanh chống tay vào lồng ngực của anh bật người dậy, nâng cái mông lên để thoát khỏi ngón tay kia. Cảm giác được phía dưới mông cái vật lớn thô nóng kia đang chờ đợi anh, cả người đều đỏ ửng. Một phát kéo dây lưng áo choàng tắm, lồng ngực trắng nõn lõa lồ ra ngoài, hai khỏa đầu vú phấn nộn so với đàn ông bình thường lớn hơn một ít, bởi vì thân thể của chủ nhân bị kích thích mà cứng lên dựng đứng ở ngực. Chỉ Húc vẫn ung dung nhìn xem anh ta đang tính làm cái gì. Lục Chi Khanh hai tay nhanh chóng cởi quần Chỉ Húc lôi ra con chim lớn dữ tợn kia, nhìn thấy nó đã cương lên ở trong mắt, có hơi lóe lên một tia e ngại, lớn như vậy, chỗ của mình lại nhỏ đến thế, không biết đâm vào có bị hỏng luôn không? Cái ý niệm này chợt lóe lên, anh cực kỳ khát vọng cảm giác được Chỉ Húc cắm vào. Đây là ước ao của anh lúc ở trong phòng theo dõi thấy cậu ta cùng con trai mình triền miên, khát khao vô cùng bị người đàn ông này đè mình ở dưới mà làm. Lấy một tay an ủi gậy thịt lớn hùng dũng oai vệ, cái mông hướng về phía dưới đem gậy thịt kẹp ở giữa, thứ nóng bỏng kia chặn trước hai cái huyệt của anh, không kịp chờ đợi đóng mở co rút lại muốn đem vật kia tiếp nhận vào trong cơ thể. Lục Chi Khanh quỳ gối ở trước người Chỉ Húc, cái mông căng thẳng đem gậy thịt lớn đang kẹp ở trong kẽ mông từ đầu đến cuối di chuyển về sau, hai cái huyệt được tiếp xúc với gậy thịt dữ tợn đầy gân xanh, thỏa mãn vô cùng, phát sinh ra tiếng khép mở dinh dính. A hết, thật là nóng, gậy thịt thật lớn, bác sĩ, hịt, sờ người tôi, núm vú ngứa, sờ người tôi, cách chương.